Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 428, ta là vạn ác chi nguyên, ta chính là thi hài tiên vương. Góc truyện audio.com. Bọn họ theo các cái phương vị nhìn chằm chằm Hiên Viên Thánh tướng. Cái kia trên đó lộ ra mà ra tà niệm ác ý ba động. Đã thuần túy đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Thoạt đầu lên tiếng vị kia thứ bảy thánh tướng, thì là chậm rãi nhíu mày, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác áp bách hắn, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, một đám đồ bỏ đi diễn sinh phế vật, bản tướng nắm chết các ngươi dễ như trở bàn tay, còn dám trực diện bản tướng phong mang. Một lời rơi, hắn liền xoay tròn mà lên, phất tay áo vung ra một tia chớp chi lực, hung hăng đánh vào phía trước vô vọng sát khí bên trong. Chỉ nghe âm bạo nổ tung lên, gợn sóng lật ngược trùng điệp vũ khí, lại tại mấy tên ma tôn trước người, không hiểu sụp đổ mà mở, nhìn thấy như thế hình ảnh đại lượng Hiên Viên Thánh tướng. Đều là trong lòng bất ngờ cảm nhận được không ổn, mặt khác thương khung giữa không trung đã buông xuống Hiên Viên tướng về. Đột nhiên bị vô tận sát ý trực tiếp vây quanh, một tên ma tôn rốt cục hoàn toàn hiển lộ bóng người. Hắn cao lớn vĩ ngạn thân thể đứng ở thương khung chi đỉnh. Lạnh nhạt vô tình nhìn qua phía dưới. Thứ bảy thánh tướng lại lần nữa nhíu mày. Mắt gặp lực lượng của mình cũng không có đưa đến tác dụng. Liền chuẩn bị phun trào đế thuật ba động. Có thể cái nào nghĩ đến. Tên kia ma tôn đã giơ tay lên. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh hiện ra cuồn cuộn hắc mang trường thương. Oanh, trường thương bỗng nhiên hạ xuống. Dọc theo đường băng diệt hết thảy lực lượng, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ xông phá thứ bảy thánh tướng cương khí. Ngay sau đó tại hắn cô dám tin trong ánh mắt, lồng ngực máu tươi mà ra, ngũ tạng trùng điệp sụp đổ, keng, trường thương nện ở thâm nguyên bỉ ngạn, đánh nát một góc chi giác, cái kia thứ bảy thánh tướng cúi đầu nhìn về phía bộ ngực của mình. Cho đến thần hồn vặn vẹo, khuôn mặt tan rã tiêu tán. A, một tiếng hét thảm hoảng sợ truyền ra, thân hình của hắn tứ phân ngũ liệt, hóa thành xương máu sụp đổ, làm máu tươi tung tóe ở bên cạnh còn lại Hiên Viên Thánh tướng trên thân lúc. Cái kia thoạt đầu buông xuống mà đến khí thế cùng tôn uy. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua bị thuần sát thứ bảy Thánh tướng. Não hải có chút ông ông tác hưởng. Xảy ra chuyện gì, một cái không biết tên tà niệm vật thể, tại chỗ mạt sát thứ bảy thánh tướng, bản tôn bất luận các ngươi là phương nào nhân sĩ, nhưng ở khẩu xuất cuồng ngôn trước đó, phiền phức trước thấy rõ ràng cục thế, nơi này, thế nhưng là lĩnh vực của chúng ta, lại có một tên ma tôn, băng lãnh truyền ra vô tình lời nói, thân ảnh của bọn hắn phân tán tại thương khung giữa không trung. Như là mù mịt bao phủ lại tất cả Hiên Viên Thánh tướng ánh mắt. Giờ khắc này, không biết hoảng sợ cùng run rẩy leo lên trong lòng của bọn hắn. Vốn là phụng lấy Hiên Viên Tiên Tôn chỉ lệnh, đến đây san bằng Bồng Lai khắp nơi, vẻn vẹn làm đội quân tiên phong, coi là muốn quét dọn hết thảy chướng ngại, có thể cái nào nghĩ đến, cái này vừa đăng tràng thì không hiểu bị lôi đình trấn áp. Càng có một tên thánh tướng trực tiếp bị thuần sát, khiến người ta khó có thể tin chính là, Bồng Lai tiên cảnh tạo ra tà ác ý niệm, tựa hồ vượt ra khỏi một loại nào đó ràng buộc, đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Trình độ này là không có khống chế, bởi vì bọn họ cường đại, sắp phá vỡ hết thảy. Chư vị, là chúng ta mạo phạm, ngay tại toàn trường Hiên Viên thánh tướng, sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao thời điểm. Cái kia sau lưng to lớn vặn vẹo trong không gian, bỗng nhiên truyền ra một đạo thâm trầm lời nói. Khí thế dồi dào, năm tháng cổ xưa, lực lượng như hải, cùng lúc đó, một thân ảnh đi ra, ánh sáng nhất thời bao phủ ở trên người hắn, một vòng mâm tròn xoay chậm chậm ở sau lưng của hắn. Nổi trôi hai đạo đế vết, sự xuất hiện của hắn, làm đến toàn trường Hiên Viên Thánh tướng toàn thân chấn động mạnh mẽ. Không dám có bất kỳ lãnh đạm, tranh thủ thời gian quay người cúi đầu dập đầu, thuộc hạ bái kiến Hiên Viên đại nguyên soái. Người tới khí vũ hiên ngang, mặt mày ở giữa đều lạc ấn lấy to lớn thanh đồng cổ kiếm. từ đó Khắc Triển Lộ mà ra đế tướng đến xem, rõ ràng là một vị hai tướng chuẩn đế. Thương khung giữa không trung tất cả ma tôn toàn bộ nhìn về phía vị trí của hắn. Lạnh lẽo vô tình con ngươi nổi lên một tia nhàn nhạt gợn sóng. Chuẩn tiên đế cấp cường giả, vô luận tại hạng gì trang diện, vô luận ở phương nào khu vực, đều có lấy tương đối lớn quyền nói chuyện, nhưng đây cũng không có nghĩa là, toàn trường ma tôn liền sẽ e ngại tại hắn, liền sẽ tin phục tại hắn. Bản soái dưới trướng tướng lãnh có mắt không tròng, đắc tội các vị ma tôn, đúng là bản soái chi vừa qua sai, nhưng bản soái hôm nay buông xuống mà đến, lại tuyệt không phải là cố ý cùng các ngươi sinh ra mâu thuẫn. Các ngươi bị Bồng Lai Tiên Tôn phong ấn nhiều năm, nhất triều phá phong lý nên cùng bản soái có cùng chung địch nhân. Cứ việc lúc trước gây có chút không thoải mái, nhưng bản soái tin tưởng các ngươi sẽ biết đại thể. Hiên Viên Đại Nguyên soái lời nói lại lần nữa vang vọng tại Bát Hoang phạm vi bên trong, bị tất cả ma tôn nghe đi vào. Bọn họ tinh hồng sát ý đôi mắt vẫn như cũ là không có bao nhiêu tâm tình biến hóa. Như thế nào cùng bản soái cộng đồng san bằng Bồng Lai Tiên Cảnh? Hiên Viên Đại Nguyên soái chậm rãi quét mắt liếc một chút các vị ma tôn. Trong mắt hắn, tựa hồ có chút kiêng kỵ, những thứ này ma tôn cấp bậc ác niệm giống loài, đã cường đại đến triệt để mất khống chế trình độ. Chỉ bằng vào thuần sát thứ bảy thánh tướng lực lượng mà nói, thì tối thiểu là ngự thiên thần bát trọng cảnh trở lên. Mà liếc một chút quét tới, những thứ này ma tôn lại đều có thể so với ngự thiên thần đỉnh phong. Tổng cộng 14 vị. Thật muốn cùng bọn hắn Hiên Viên Tiên Cảnh sinh ra to lớn mâu thuẫn xung đột. Kết quả kia tất nhiên là lưỡng bại câu thương, chỉ là lời của hắn rơi xuống, lại không người hưởng ứng mảy may. Các vị ma tôn trong mắt lạnh ý càng là không có tiêu tán nửa điểm. Đang lúc Hiên Viên Đại Nguyên soái trầm mặc ở giữa, muốn tiếp tục mở miệng lúc, phía sau Thâm Nguyên gợn sóng trên không, bỗng nhiên lại xuất hiện bao trùm thiên địa đáng sợ ý chí. Hiên Viên Đại Nguyên soái đồng tử lúc này co rụt lại. Mãnh liệt xoay người nhìn qua, làm sao, ngoại trừ cái này 14 vị ma tôn bên ngoài, còn có càng thêm kinh người tà niệm giống loài. Ý nghĩ vừa mới rơi xuống, mọi loại gợn sóng bên trong liền đã xuất hiện lệnh hắn trong nháy mắt. Cảm thấy dùng mình hình ảnh, trên vực sâu hư không? Một tôn già thiên tế nhất đại đầu lâu phóng lên, quanh thân tản ra ngập trời kinh hãi rất ác ý, ngay tại đại đầu lâu đỉnh đầu. Hiên Viên Đại Nguyên soái nhìn thấy một bóng người, đạo thân ảnh này chỉ là để hắn nhìn đến liếc một chút, thì vĩnh sinh cũng vô pháp xóa đi mù mịt. Hắn ngồi xếp bằng, đầu đội ác ma phát quan, không có gì ngoài bình thường hai mắt bên ngoài, cái trán vết nứt xé mở. Còn có một cái quỷ quyệt như là địa ngục ma uyên mắt đen. Toàn bộ thân hình phủ thêm khô lâu đế phục, nhưng lại cực lớn đến siêu việt thường nhân hơn gấp 10 lần. Hắn cốt trảo tản ra u lãnh hồng mang, bén nhọn mà thon dài. Lòng bàn tay thế mà còn có một cái khác ánh mắt. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, để Hiên Viên Đại Nguyên soái cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Giờ này khắc này, tất cả Hiên Viên thánh tướng cùng ngàn vạn tiên phong đại quân, toàn bộ lâm vào tĩnh mịch cùng cô lạnh hàn ý bên trong. Run lẩy bẩy phía dưới, thần sắc trắng xám vạn phần, bên tai lại liền nghĩ tới các vị ma tôn lễ bái thanh âm. Chúng ta bái kiến thi hài tiên vương, thanh âm ra, như lôi đình oanh minh, lại lần nữa để tất cả Hiên Viên thánh tướng não hải lâm vào sóng to gió lớn, không cần chần chờ, không cần đoán đo, cái này ngồi ngay ngắn ở đại đầu lâu phía trên chí tôn bóng người. Chính là toàn bộ vạn yêu nguyên chúa tể, là tất cả tà niệm giống loài. Vương ánh mắt chậm rãi check đi, nhìn về phía tất cả mọi người, truyền ra trầm thấp khàn khàn lạnh ý thanh âm, ta là vạn ác chi nguyên, ta chính là thi hài tiên vương. Liên thủ, buồn cười, cách chương.